tu chân giả tại dị thế. Chương 391, tử y nữ tử xuất trường. Góc truyện audio.com, chưa khôi phục toàn bộ thực lực đã đạt tới bát tinh đấu tôn, hỏa vô thiên kia rốt cuộc mạnh thế nào? Tử y nữ tử kinh ngạc hỏi, thực lực mà bát tinh đấu tôn muốn đạt tới đã vô cùng khó khăn. Trước kia hắn cùng với thái thượng trưởng lão đều có thực lực là thập tinh đấu tôn, sắp đạt tới đấu thánh, nếu như không bất hòa với thái thượng trưởng lão thì phòng chừng hai người hiện tại đã tới đấu thánh. Thập tinh đấu tôn, sắp đạt tới đấu thánh, cường giả này toàn bộ huyền thiên nội lục cũng không có hơn 20 người. Hô, Nhạc Thành từ ít hầu từ từ thở ra một ngụm chọc khí, sau khi thu hồi chân khí hắn liền từ từ mở mắt ra, tinh quang trong mắt ngày càng trở nên thâm thúy, tuy rằng mới tu luyện 2 ngày nhưng dưới sự trợ giúp của Hỏa Linh Châu tu vi của Nhạc Thành đã nhanh chóng tiến bộ. Thân thể kim long này không biết sẽ biến thành dạng gì nữa. Nhạc Thành nhìn vào biến hóa trong cơ thể của mình, thân thể kim long dấu vết loang lổ ngày càng rõ ràng. Trong biến hóa này, Nhạc Thành cũng cảm giác thân thể kim long của mình được tăng cường, đây chính là điều khiến cho hắn mừng rỡ, nếu như thân thể kim long tiếp tục tăng cường thì chỉ sợ đỉnh giai bảo giáp cũng không thể so sánh được. Nhạc Thành, chúng ta nên đi tham gia lễ trưởng thành của nữ tôn. Lê Tiêu Dao ở bên ngoài phòng của Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Nhạc Thành đi ra khỏi phòng thì thấy tam nữ đều ở bên ngoài, tất cả tựa hồ như đang chờ mình. Chúng ta đi thôi, nhìn xem nữ tôn kia xinh đẹp thế nào, không biết so với Linh tỷ ai đẹp hơn. Tiểu ni tử này, muội không xinh đẹp sao, ta so với muội còn xấu xí hơn. Nhìn tam nữ đi ra khỏi đình viện, Nhạc Thành bất đắc dĩ nở ra một nụ cười. Chủ nhân, chúng ta đi hay không đi, nếu không người tiếp tục trở về phòng tu luyện là được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Tứ xí ma ưng nhìn thấy biểu lộ bất đắc dĩ của Nhạc Thành thì cất tiếng nói. Ai nói không đi, Nhạc Thành trừng mắt liếc nhìn tứ xí ma ưng một cái, sau đó đuổi theo tam nữ. Ha ha, ngươi không nhìn thấy chủ nhân đang buồn bực sao? Nhìn thấy tứ xí ma ưng bị chủ nhân giáo huấn, Thanh Bối Ma Ngưu cùng với tứ lang đều nở ra một nụ cười. Ở trong một đại sảnh thật lớn, Nhạc Thành vừa cùng tam nữ ra khỏi đình viện thì đã có một nữ đệ tử tiến tới. Các nam nhân trong đại ảnh nhìn thấy tam nữ bên cạnh của Nhạc Thành thì ghen tị không thôi, hận mình không thể là hắn. Dưới sự sắp xếp của đệ tử Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành cùng với Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan ngồi ở vị trí trước kia. Dương Thiếu Phong lúc này hơi chăm chú nhìn Nhạc Tê Hành, sau đó ánh mắt không nhịn được mà quét qua đám người Trầm Linh, Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan. Khương Sơn cũng nhìn hắn, trong mắt hiện ra sát ý. Các vị, để mọi người chờ rồi, thật là có lỗi. Thanh âm của Đỗ Kiều Kiều từ từ vang lên, sau đó một bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Chư vị, hôm nay chính là lễ trưởng thành của nữ tôn Tuyệt Tình Cốc, đa tạ mọi người từ vạn dặm tới đây tham dự. Đỗ Kiều Kiều nhìn mọi người trong đại sảnh mà tiếp tục nói. Kỳ thực mọi người đều biết hôm nay ta mời mọi người tới đây là có mục đích, sau khi lễ trưởng thành diễn ra nữ tôn sẽ phải thu phục hỏa sư thú, cho nên phải chọn ra một người, nếu như thu phục thành công thì người đó có thể thành thân với nữ tôn. Nghe thấy lời nói của Đỗ Kiều Kiều không ai tỏ vẻ kinh ngạc tựa hồ. Góc truyện audio.com, như mục đích của bọn họ lần này là như vậy, kế tiếp chính là lễ trưởng thành, cho mời nữ tôn, nghe thấy lời nói của Đỗ Kiều Kiều, một nữ đệ tử của Tuyệt Tình Cốc lớn tiếng nói. Ô ô, ngay lập tức từng hơi thở truyền tới, hơi thở này êm tai vô cùng. Theo thanh âm này, 16 nữ tử dung mạo như hoa tiến ra, mỗi người đều mỹ mạo phi thường. Sau đó lại 8 thân ảnh nữa xuất hiện, mỗi người cầm theo một nhạc khí mà ngồi xuống, từng đạo nhạc khí vang lên vô cùng dễ nghe. Nhạc Thành hơi đánh giá 24 nữ tử này, 16 người trước có thực lực đấu tông, 6 người sau có thực lực đấu tôn, khiến cho Nhạc Thành phải bất ngờ. Từ giữa không trung, một dáng người mềm mại u nhã xuất hiện ra khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhạc Thành nhìn mà muốn há hốc mồm, người này đúng là thiên tư quốc sắc, ngũ quan tinh mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người vô cùng xinh xắn, so với Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao, Trầm Linh thì không hề kém, đặc biệt trên mặt còn có một khí chất lãnh diễm. Người còn xem a, ta xem người ánh mắt đều nhanh rớt ra rồi kìa. Nàng vừa xuất hiện khiến cho Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan cũng muốn thất thần. Nhìn tuyệt mỹ nữ tử này, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, không ai dám lên tiếng, đây giống như là đang hưởng thụ cái đẹp của bọn họ vậy. Một lúc lâu sau, nghi thức nữ tôn trưởng thành mới được cử hành xong, lập tức tuyệt mỹ nữ tử tiêu sái tiến vào trong địa sảnh, con đường nàng đi qua đều để lại một mùi thơm khiến cho mọi người say mê không thôi. Nữ tử này nhìn thấy Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao, Trầm Linh thì cũng nhìn một cái tựa hồ như không ngờ có ba mỹ nữ cũng đẹp như mình vậy, không hề ở dưới nàng. Nữ tử này vừa đi ra liền tới lại gần Đỗ Kiều Kiều, sau đó từ từ ngồi ở bên cạnh nàng, vẻ mặt không có biểu tình dư thừa. Cách Trương,